Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1067, chương 1069. Urahara thỉnh cầu, nếu là bình thường, thật là chuyện bé xé ra to. Thế nhưng là phải biết, Rukia không chỉ là ngưng lại hiện thực tội. Ngươi cho rằng, vì cái gì bọn hắn muốn giết Kurosaki tiên sinh đâu? Urahara, có thể nói là trên cái thế giới này cao trí thông minh tồn tại. Có thể bệ nghệ, cũng chỉ có Lam Nhiễm. Như là người khác, có lẽ muốn ở trước mặt hắn diễn kịch cái gì? Đơn giản tại nói đùa. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh. Cái này có được hơn 100 năm tuế nguyệt. Trải qua vô số vị diện mà tới tồn tại. Liền là cái này Urahara. Cũng là nhìn không thấu. Chỉ ít, đối với Vệ Tử Thanh phản ứng. Hắn ngược lại là cảm thấy rất là bình thường. Căn bản không có đi hoài nghi ý nghĩ. Xem ra, có một số việc, ta không rõ ràng lắm a. Có thể hay không nói một chút. Vệ Tử Thanh mặt âm trầm sắc nhìn xem Urahara. Urahara giảm thấp xuống mũ. Chậm rãi đem ở trong đó ẩn tình nói ra. Hay là bởi vì Soul Society quy định sự tình. Mà cái này chút Vệ Tử Thanh vậy đã sớm rõ ràng. Chỉ là hiện tại, hắn không biết, trầm mặc hồi lâu, Vệ Tử Thanh bỗng nhiên lắc đầu. Mặc dù như thế, nhưng ta lại có thể làm sao? Đi Soul Society cứu nàng sao? Có lẽ, thân làm một cái lão sư, xa còn lâu mới có được tư cách này đi. Lại nói tiếp, cứu được Ichigo, đây đã là ta duy nhất có thể làm sự tình. Có một số việc, ta cũng không tốt lẫn vào quá nhiều. Vệ Tử Thanh lời nói ngược lại là không có sai. Urahara cũng biết đạo lý này. Thân làm một cái lão sư. Có thể tại Rukia bị mang trước. Giúp nàng cứu Ichigo. Thậm chí là trị liệu Ichigo. Cái này hết thảy đều đã nhân từ nghĩa tận. Về phần đi nói Soul Society đại náo một trận. Cái này chút chỉ sợ Vệ Tử Thanh làm vậy sẽ không đi làm. Nghĩ tới đây. Urahara mở miệng nói. Đương nhiên, người lo lắng ta biết, mà ta vậy có ta kế hoạch, Rukia, cứu hay là cứu, nhưng là, cứu người không phải ngươi cũng không phải ta, mà là Ichigo, Ichigo, Vệ Tử Thanh ngẩn ra, lập tức cười lắc đầu, không nói Ichigo hiện tại đã mất đi tử thần lực lượng, liền xem như khôi phục, người cảm thấy chỉ bằng vào một mình hắn. Có thể tại Soul Society cứu ra Rukia. Ngươi không khỏi quá đề cao hắn đi. Tại nguyên tắc bên trong, Ichigo thật là thành công cứu ra Rukia. Bất quá đó cũng là tại Yasutora cùng Ishida còn có Inoue trợ giúp dưới. Mới thuận lợi như vậy. Cho nên Urahara nói Ichigo có thể cứu ra Rukia. Vệ Tử Thanh là không nghi ngờ. Đương nhiên hiện ở thời điểm này. Mình vẫn là muốn hoài nghi. Xác thực, là rất khó. Bất quá, có lẽ ngươi vậy phát hiện Ichigo tiềm lực đi. Hắn cái kia một cỗ lực lượng. Nếu là triệt để dẫn ra lời nói. Liền không có cái gì không thể nào. Đương nhiên, một mình hắn lực lượng vẫn là quá yếu. Còn cần hỗ trợ. Cần muốn giúp đỡ. Vệ Tử Thanh thản nhiên nói. Nhân tuyển đâu? Ngươi cũng không nên đem ta tính ở bên trong. Ishida Uryu, Sado Yasutora, Kobo Inoue, là các nàng. Vệ Tử Thanh ánh mắt nhắm lại, mà bắt đầu. Ishida Uryu lời nói, thân là Quinji ngược lại là có khả năng. Về phần Inoue còn có Yasutora. Các nàng bất quá là người bình thường. Có thể đến giúp Ichigo. Người bình thường. Urahara cười, mà bắt đầu. Trước kia có lẽ là, bất quá cái này mấy ngày. Các nàng thế nhưng là đã thức tỉnh ghê gớm lực lượng a. Vệ Tử Thanh cái này chút cũng là rõ ràng. Nhẹ gật đầu. Cho nên người ý tứ là. Huấn luyện các nàng ba cái. Chỉ ít. Muốn để ba người bọn hắn. Tại Ichigo lực lượng khôi phục lại về sau. Có thể tại Soul Society bên trong. Có tuyệt đối tác dụng. Đến cho các nàng hội sẽ không đồng ý. Cái này chút đến không cần lo lắng. Yoruichi tiên sinh đã sớm cùng các nàng nói xong. Yoruichi, nguyên lai cái này Yoruichi cũng không phải là trở về Soul Society. mà là đi tìm kiếm bọn hắn. Cái này nội dung cốt truyện quên mất không sai biệt lắm. Quả nhiên vẫn là có chút không tốt. Vệ Tử Thanh trầm mặc lại, không nói gì, nhìn xem trầm mặc Vệ Tử Thanh. Urahara trong lòng kỳ thật vậy là có chút tâm thần bất định. Vệ Tử Thanh lực lượng là rất thần bí. Dựa theo hắn thuyết pháp, Hoa Hạ tu tiên giả vốn chính là một đám người bình thường, lại có thể có được chống lại vận mệnh lực lượng. Ở trong đó đối với lực lượng vận dụng, tuyệt đối là xa so với tử thần càng tới cao cấp. Mặc dù Yoruichi vậy có thể giúp một tay huấn luyện bọn hắn, nhưng là Yoruichi có thể làm, chỉ là giúp hắn nhóm dẫn xuất những hắn kia chưa quen thuộc lực lượng, sau đó làm đến vận dụng tự nhiên. Chẳng qua nếu như là Vệ Tử Thanh, như vậy có lẽ liền có thể để bọn hắn tại cái này chút điều kiện tiên quyết trở nên càng thêm cường đại. Cho nên cái này cũng là mới vì cái gì hắn muốn hắn hỗ trợ huấn luyện Inoue bọn hắn nguyên nhân. Bây giờ thấy hắn trầm mặc, liền biết hiện tại cái này Vệ Tử Thanh là đang tự hỏi. Tại loại bất an này tâm thần bất định trong khi chờ đợi, Vệ Tử Thanh rốt cục ngẩng đầu lên. Ta lúc đầu chỉ là lịch luyện đi vào ghế trống, những chuyện này cũng không phải là thuộc về chuyện của ta. Urahara tâm lập tức có chút thất vọng lên, vẫn là cự tuyệt sao? Bất quá Vệ Tử Thanh lời kế tiếp lập tức để hắn nặng nặng nề thở dài một hơi. Thế nhưng tại nhân duyên do trùng hợp lại trở thành Rukia cùng Ichigo bọn hắn lão sư. Mặc dù rất mạnh ngồi xem nó biến, thế nhưng là ta quả nhiên vẫn là làm không được a. Người ý tứ là ta có thể đáp ứng người thỉnh cầu, bất quá ta nhất định phải xác định nói Ichigo thật có thể khôi phục tử thần lực lượng. Còn có, ta muốn toàn bộ hành trình nhìn thấy hắn hồi phục lại. Cái này có thể. Urahara vội vàng nhẹ gật đầu. Đây là nhân chi thường tình. Dù sao muốn Vệ Tử Thanh huấn luyện Inoue bọn hắn, vậy làm sao cũng phải muốn cho hắn biết. Cái này huấn luyện không phải tại làm chuyện vô ích a. Bất quá, nghe phía sau lời nói, Urahara nhìn xem có chút Vệ Tử Thanh, ánh mắt lập tức trở nên có chút phức tạp bắt đầu. Toàn bộ hành trình nhìn xem Kurosaki tiên sinh khôi phục lực lượng. Vệ tiên sinh, ngươi cái này ý đồ quá rõ ràng a. Vệ Tử Thanh cười cười, xác thực cố ý cầu. Bất quá, ta loại ý này cầu không phải cũng là nhận nhân chi thường tình sao? Urahara cũng là cười mà bắt đầu. Thật là nhân chi thường tình. Bất quá ta rất hiếu kỳ là, lực lượng ngươi đã cường đại như vậy, đối với tử thần lực lượng, vì sao còn sẽ quan tâm? Tận mắt lấy Ichigo một lần nữa thức tỉnh tử thần lực lượng, đối với Vệ Tử Thanh tới nói, có chỗ lợi gì? Urahara là thật nhìn không ra. Bởi vì hắn rõ ràng biết, Vệ Tử Thanh lực lượng, tại đẳng cấp đi lên nói ha ha tử thần linh lực căn bản vốn không thua. Thậm chí còn khả năng càng cường đại. Bỏ gốc lấy ngọn sao? Có lẽ vậy, tử thần lực lượng không thích hợp ta, nhưng cũng chưa chắc không có chỗ thích hợp. Huống chi, tu tiên giả con đường này cũng không tốt đi. Có thể đủ nhiều một điểm cơ hội có thể tăng lên mình. Ta cần gì phải muốn thả qua đây? Vệ Tử Thanh thản nhiên nói. Đối với lần này từ mục đích, hắn không chút nào chuẩn bị ẩn tàng. Càng quan trọng là, không có cách nào ẩn tàng. Bởi vì chính mình liền xem như tại làm sao đi che giấu. Tại Urahara trước mặt vậy hội bạo lộ ra. Đã dạng này, còn không bằng trực tiếp trọn trợn nhìn nói. Thì ra là thế. Urahara có chút cảm thán nhìn lên. Không nghĩ tới Vệ Tử Thanh lại là đánh lấy cái chủ ý này. Bất quá cũng tốt. Tử thần lực lượng bản thân cái này liền không có cái gì tốt giấu giếm. Với lại hắn làm như vậy lời nói, vậy vừa lúc chúng mình ý muốn. Dù sao, đây cũng là mình tiếp cận hắn cơ hội. Mà hắn đan dược sự tình, mình cũng tốt thừa dịp cái này cơ hội, hảo hảo hỏi hắn đâu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.